Đảo, chương 1590, lòng người hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần dừng bước lại, hơi trầm mặc mặt lộ nghiêm nghị chi sắc chậm rãi mở miệng. Hôm nay ta và ngươi thuận lợi hộ tống phu nhân quy phản đại yến, hoàn thành sứ mạng các hữu đoạt được nhưng có một việc còn chưa từng đi làm. Yến Minh Nguyệt trên mặt nụ cười thu liễm, nói. Ta đã điều tra rõ liễu địa chỉ, đồ lão ca nhà ở Nam Thành tiêu huynh theo ta đi trước chính là. Hỗn loạn tinh không táng trà ngoài, nếu không phải hắc y phu xe hy sinh mình, bọn họ liền không cách nào thoát thân rời đi, có lẽ cả chuyện này kết quả cũng đã thay đổi. Lấy cái chết mất đổi lấy bọn họ còn sống cơ hội chạy trốn, người như thế tình, há có thể không trả. Tiêu thần gật đầu, hai người bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, gào thét thấy chạy thẳng tới Nam Thành đi. Thành Nam Đồ gia, tầm thường nhất phương tự mình môn nhà cửa, bởi vì trong nhà nam nhân tại trong cung người hầu, mặc dù địa vị không cao, nhưng có bổng lộc thu vào, gia cảnh theo dù không sai. Nhưng giờ phút này, Đồ gia cũng là bạch tố treo trên cao, lâm vào một mảnh trong đau thương. Trong cung đã sai người tuyên bố Liễu Đồ Cương chết đi hỏi, cũng đưa tới ứng hữu ban thưởng cùng phong thưởng, không có gì ngoài nguyên tinh những vật này ngoài, Đồ gia nam nhi lớn có thể ở đạt tới tạo vật cảnh sau, thừa kế Đồ Cương chức vị, nhưng đây hết thảy cũng không thể đền bù tiêu mất thân nhân thống khổ. Đồ gia đại môn mở rộng ra cùng Đồ gia giao tốt quan hệ thân mật tu sĩ rối rít đến đây phúng viếng. Chẳng qua là người đi trà lạnh, Đồ gia hậu bối chung lại không có thể chọn được rất tốt trong nhà đòn dông người, tự nhiên không được người coi trọng, cho dù là đến đây phúng viếng tu sĩ, cũng phần lớn là vội vã mà tới vội vàng đi, thường ngày đang lúc thân mật cũng là tiêu tán hơn phân nửa. Đồ đại tẩu, lão ca đi, chúng ta cũng không có so sánh với đau lòng, nhưng có kiện sự tình ta nghĩ tới nghĩ lui hay là muốn cho sớm muốn nói với ngươi rõ ràng, nếu không trì hoãn càng lâu, càng giải thích không rõ. Một trung niên tu sĩ phúng viếng sau cũng không gấp gáp rời đi, mà là hướng kia toàn thân đồ tang đồ gia phu nhân chắp tay mở miệng. Năm đó đồ lão ca hướng tiệm nhà ta mặt mượn đi một chân quý tài liệu rèn pháp bảo, nói xong liễu sẽ ở sắp tới trả lại, hôm nay hắn đã qua đời, món nợ này cũng chỉ có thể tùy đại tẩu cùng chư vị chất nhi gánh chịu liễu. Đồ tang phu nhân đưa tay xoa xoa đỏ bừng trong mắt gật đầu, nói. Ông huynh đệ yên tâm, chuyện này ta nghe lão đồ đã nói, hắn hôm nay mặc dù mất nhưng chúng ta đồ ra là tuyệt sẽ không quỵt nợ không trả cần bao nhiêu nguyên tinh, ngươi mở miệng là được. Đồ cương vẫn lạc tin tức truyền đến, phàm là cùng đồ ra có lợi ích hút mắt rối rít thượng môn đến đây thanh toán, này tu sĩ đã không là người thứ nhất liễu. Trung niên tu sĩ gật đầu, đại tẩu biết tốt nhất, đồ lão ca đi ta cũng vậy không muốn mở rộng miệng, đại tẩu cho lại giá vốn, 100 vạn nguyên tinh cũng là đủ rồi. 100 vạn, đồ tang phu nhân thân thể cứng đờ trên mặt trong nháy mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Nhà ta lão đồ quả thật đã nói với ta từng từ ông huynh đệ mặt tiền cửa hàng thượng tạm thời lấy một tài liệu luyện chế bảo vật nhưng giá trị nhiều nhất chỉ có 5 vạn nguyên tinh, hôm nay sao tăng gấp 20, ông huynh đệ ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta tổ truyền tài liệu, là ta đích thân giao cho đồ lão ca, chuyện làm sao có thể nhớ lầm, chẳng lẽ là đại tẩu không muốn trả lại, cố ý từ chối sao? Trung niên tu sĩ mặt sắc trong nháy mắt trở nên âm trầm đi xuống, thanh âm nhiều vài phần âm hàn. Ông huynh đệ không nên cử động giận, ban đầu nhà ta lão đồ từ ngươi kia mang tới tài liệu cũng là muốn vì nhà ta nam nhi lớn luyện chế một bảo vật. Từ ngươi kia mang tới tài liệu cũng chỉ là trong đó một loại, hôm nay luyện chế bảo vật tựu tại này nơi, ông huynh đệ vừa nhìn đã biết nơi nào có thể đáng 100 vạn nguyên tinh. Đồ gia phu nhân vội vàng mở miệng, đồ khuê, mau đem ngươi bảo vật lấy ra, để ông thúc thúc xem một chút. Phu nhân phía sau là đồ gia mấy tên dòng chính con nối dòng, đại nhi nghe vậy trên tay linh quang lóe lên cố nén trong lòng tức giận chắp tay mở miệng. Phụ thân từ ông thúc thúc nơi mượn tới tài liệu luyện chế bảo vật ở chỗ này, mặc dù cộng thêm ta đồ gia chuẩn bị mấy phân bảo vật giá trị nhiều nhất chỉ có 10 mấy vạn nguyên tinh kính xin ông thúc thúc thấy rõ ràng, chớ để ở phụ thân hài cốt chưa lạnh liền tới làm khó ta đồ gia mẫu tử. Hừ, đồ khuê, nghe ý của ngươi là nói làm thúc thúc ở ác ý lừa gạt các ngươi đồ gia. Trung niên tu sĩ mặt sắc càng phát ra khó coi, ánh mắt rơi ở trong tay hắn bảo vật thượng, cười lạnh một tiếng, nói. Này pháp bảo trong có một loại tài liệu tên là thanh chất sa, là của ta ông gia tổ tiên hoa phí giá cao từ thăm dò hoang tinh tu sĩ trong tay đoạt được thanh chất sa nội bộ thậm chí đã dựng dục ra xa cảnh thế giới, 100 vạn nguyên tinh đã là bảo thủ đoán chừng. Về phần đồ cương đem tài liệu luyện phế, không có được muốn pháp bảo, nào có cùng ta liên quan. 100 vạn nguyên tinh, một khối cũng không thể ít, trong vòng 3 ngày các ngươi đồ ra cho ta gom góp thỏa đáng. Đồ ra phu nhân mặt sắc trắng bệch, đồ ra chứa nhiều hậu bối trên mặt đều là tức giận ý cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mặt này họ ông tu sĩ bản thân chính là tạo vật chút thành tựu cảnh tu sĩ, phía sau ông ra cũng là không tầm thường. Đồ Cương Tại, đối với bọn họ Đồ ra cũng là cực kỳ thân cận, nhưng hôm nay trở mặt bọn họ cánh không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Quanh thân phúng viếng tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, lấy Đồ ra nhà tư bối cảnh, cho dù là luyện chế bảo vật cũng tuyệt đối không đi trở về sử dụng 100 vạn nguyên tinh giá trị tài liệu. Huống chi căn bản là chưa nghe nói qua ông gia có ra đời xa cảnh thế giới thanh chất xa, hiển nhiên hôm nay một màn này, là này họ ông tu sĩ mắt thấy Đồ gia vô chủ trong lòng động lừa bịp tống tiền đắc ý đồ. Bất quá chuyện này cùng bọn họ không liên quan, cần gì vượt qua nhúng một tay. Mặc dù có mấy danh tu sĩ mặt lộ trần trờ, nhưng nghĩ tới ông nhà đích lực lượng cuối cùng là nhất không có nhiều lời. Bọn họ tại lúc này có thể không đếm xỉa đến không đúng Đồ gia hạ thủ đã khó được, cũng không có thay bọn họ gánh hạ phiền toái chuẩn bị. Ông huynh đệ, nhìn ở trước ngươi cùng ta gia lão Đồ phân thượng, xin mời ngươi giơ cao đánh khẽ, chớ để làm khó chúng ta Đồ gia liễu 100 vạn nguyên tinh, chúng ta trong lúc nhất thời làm sao có thể cầm được đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ gia phu nhân cầu khẩn mở miệng, Đồ gia mặc dù được rồi một chút trấn an, Đồ Cương vẫn lạc nguyên tinh bồi bổ lại cũng chỉ có 50 vạn, một phen chi tiêu thanh toán sau, chỉ còn lại có hơn 30 vạn, khoảng cách 100 vạn như cũ có chênh lệch cực lớn. Họ ông tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói, 100 vạn nguyên tinh, này đã là ta mở đích giá thấp nhất, chị dâu hay là chớ để cho ta làm khó, thật sớm chuẩn bị trả tiền lại sao? Mẫu thân chớ để cùng người như thế nhiều lời, hắn đích thị là nhìn phụ thân vẫn lạc ta Đồ gia không người nào, lúc này mới thị mạnh bi vội và lừa gạt ta Đồ gia. Chỉ trách chúng ta Đồ gia lúc trước nhìn sai rồi, cánh cùng loại này vô sỉ hạng người nhắc lên quan hệ. Đồ Khuê vốn là tính tử ngay thẳng bốc lửa, hôm nay nơi nào còn có thể chịu được ở, một phen giận dữ mắng mỏ quát mắng trực tiếp ra khỏi miệng. Tốt, tốt, tốt, ông mộ vốn đang bận tâm một chút ta và ngươi hai nhà đích tình ý, không muốn bi các ngươi Đồ gia mẫu tử quá đáng, nhưng giờ phút này xem ra cũng là không cần. Hôm nay các ngươi phải còn trên 100 vạn nguyên tinh, nếu không liền cầm các ngươi đi gặp phủ quan. Họ ông tu sĩ mặt sắc âm trầm, trên mặt cũng là một mảnh không có sợ hãi bộ dáng. Ai chẳng biết hắn ông gia có người làm quan, mặc dù vào nam lòng dạ chỉ sợ cũng là giống nhau kết quả. Đồ gia phu nhân mặt sắc. Bá, một chút trắng bệch thân thể lay động một chút bị Đồ Khuê đỡ lấy mới chưa từng ngã xuống. Bất quá vào thời khắc này, phúng viếng tu sĩ thân thể đột nhiên không tự chủ được tách ra, lộ ra nhất phương lối đi, hai gã tu sĩ cất bước mà đến. Yến Minh Nguyệt mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi vừa nói thanh chất xa chính là ngươi ông gia tổ truyền bảo vật, liền phải làm biết được nó các loại kỳ dị nơi mới là... Không biết này tạo xa cảnh thế giới thanh chất xa là cái gì, nhan sắc hơi thở như thế nào, xa cảnh thế giới như thế nào, ngươi mà nói nghe một chút. Tiêu Thần đứng ở một bên, hai người đã ở ngoài cửa nghe rõ này họ ông tu sĩ nói, giờ phút này ánh mắt ở trên người hắn quét qua cũng là một mảnh lạnh như băng. Đột nhiên xuất hiện hai người trong nháy mắt hấp dẫn chứa nhiều tầm mắt, mặc dù Tiêu Thần, Yến Minh Nguyệt y phục không hiện nhưng này phân tinh dồn nhãn nhụi nhưng không tầm thường. Hơn nữa Yến Minh Nguyệt trên người một cổ như ẩn như hiện hơi thở càng thêm làm cho lòng người đầu kính sợ, đây là hắn bổn nguyên đột phá tu vi tự nhiên rung động đưa đến. Đối lập dưới cũng là Tiêu Thần lộ ra vẻ cực kỳ tầm thường. Nhưng có thể ở Yến Minh Nguyệt, tê hơi thở bao phủ xuống vẫn duy trì loại này tầm thường trạng thái, tinh tế nghĩ đến mới là càng phát ra không tầm thường chuyện tình. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết này hắn hai người là thân phận như thế nào, cánh nói rõ muốn nhúng tay Đồ ra chuyện. Họ ông tu sĩ gương mặt cứng đờ trong lòng khẽ động ở hai người này dưới ánh mắt, trong lòng hắn cánh đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, thật dễ dàng mới bị áp chế đi xuống, vẫn như cũ không muốn phục nguyễn tiêm tiếng nói kêu lên. Các ngươi là ai, tại sao phải nhúng tay ta ông ra cùng Đồ ra sự tình? Ông mỗ khuyên ngươi cửa hay là thật sớm rút tay rời đi, nếu không còn muốn đi có thể đã muộn. Đang khi nói chuyện hắn đánh quá một mắt sắc phúng viếng tu sĩ chung, có một người trực tiếp xoay người đi lại vội vã rời đi cách chương.